Mà Thế Đại trở về. Chương 1650, hoàn toàn tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần phật, máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm ở trên không vang vọng. Lạc Minh cùng Đoạn Giang Vĩ chen tại một chiếc máy bay trực thăng bên trong. Hai người đều không nói gì, mà chính là không ngừng nhìn qua phát xuống càng ngày càng gần Nam Thự khu vực. Mắt càng là toát ra vội vàng, làm càng đến gần càng gần. Hai người cũng nhịn không được nhíu mày. Mùi hôi thối dù là ở trên không, dù là tại cabin bên trong, vậy mà đều có thể nghe được. Cái này là bao nhiêu zombie hình thành mục nát máu tắm trạch. Nhìn qua phía dưới cái kia tối như mực nhất đại phiến địa phương, hai người tâm rung động càng là tột đỉnh. Bọn họ là đến hỏi thăm có quan hệ Viên Hy Diệp, có quan hệ giác tỉnh thuốc, có quan hệ thuyết tuần hoàn sự tình. Nanh sói nghiên cứu bộ hết thảy nghiên cứu muốn tiến hành, cũng phải thu được Sở Hàm cho phép mới được. Giác tỉnh thuốc càng nên như thế. Tất cả nghiên cứu tài liệu cần thiết đều không phải là trống rỗng xuất hiện. Khu vực người quản lý đối cái này một hạng khác luôn rõ ràng. Viện nghiên cứu là mỗi cái căn cứ trọng yếu nhất địa phương. Nghiên cứu tài liệu thường thường mỗi một phần đều ghi chép kỹ càng. Chớ nói chi là đặc thù tinh thể loại này hy hữu tài liệu. Giác tỉnh thuốc nghiên cứu thành công, tiền kỳ nhất định hao phí đại lượng đặc thù tinh thể. Những tài liệu này hao tổn không có khả năng giấu giếm được khu vực thủ lĩnh. Cho nên chỉ cần tìm Sở Hàm hỏi một chút, tất cả mọi chuyện chân thực hay không đều có thể biết được. Nhưng khi hai người vội vàng lấy máy bay trực thăng đi vào Nam Thự khu vực hư không, tâm đối lấy sự kiện cấp bách cảm giác lại bị hòa tan. Thay vào đó là phát sinh ở Nam Thự khu vực trận đại chiến này. Nghe nói chiến báo lần lượt tiến độ, không có tận mắt nhìn thấy cảm quan rung động, càng gần càng là như thế. Quá điên phúc, cũng quá rung động. Đoạn Giang Vĩ cảm thán lên tiếng, thanh âm có chút run rẩy. Lạc Minh cũng đầy là cảm khái. Thật không biết bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được. Những thứ này zombie đều sắp tiếp cận Nam Đô thành số lượng. Mới ngắn ngủi 7 ngày, máy bay trực thăng đang bay gần Nam Thự khu vực hư không thời điểm bắt đầu hạ xuống. Theo cách xa mặt đất càng ngày càng gần, cảm giác quỷ dị cảm giác cũng để cho hai người trái tim một trận. Không đúng, Đoạn Giang Vĩ bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt kinh dị nói, làm sao an tĩnh như vậy? Theo hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ máy bay trực thăng trong buồng phi cơ đều hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Hai tên phi công cùng Lạc Minh cũng hơi mồ hôi lạnh ứa ra. Quảng cáo, lúc này bọn họ đã nhanh muốn hạ xuống. Nhưng trừ máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh, chung quanh vậy mà an tĩnh đáng sợ. Thanh âm gì đều không có. Thành trống không? Đoạn Giang Vĩ mắt trợn tròn. Thông qua cửa sổ nhìn qua phía dưới tràng cảnh, đều là zombie thi thể. Đầu đầu cũng có. Toàn bộ chết. Lạc Minh đồng dạng đang quan sát. Cùng Đoạn Giang Vĩ nhẹ giọng giao lưu. Theo zombie số lượng càng ngày càng ít, tiếng gào thét biến yếu, khu vực an tĩnh cũng là bình thường. Nhưng tổng không đến mức nanh sói chiến đoàn cái kia mấy vạn người đều là người câm a, huống chi chiến đấu âm thanh đâu. Đoạn Giang Vĩ càng nghĩ càng không đúng. Hạ lệnh, đừng vội hạ xuống. Lượn quanh một vòng, trước vòng quanh tường cao nhìn xem. Lạc Minh nói bổ sung, không phải nói cái kia một vòng tường cao là tam chiến đội tại chiến đấu sao? Hai tên phi công lập tức làm theo. Rất nhanh máy bay trực thăng liền bay đến cái kia một vòng tường cao hư không? Bởi vì là tường cao tràng cảnh nhất thời bị thu hết vào mắt, cùng trong căn cứ tình huống một dạng, chỉ có zombie thi thể. Đoạn Giang Vĩ thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Không có phát hiện bất luận cái gì nanh sói chiến đoàn người. Hoặc là phải nói, không thấy được một người sống. Toàn bộ Nam Thự khu vực, ngay sau đó đều rất giống một tòa thành chết. Tràn ngập xác chết thành trì. Trong buồng phi cơ an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người sắc mặt đều hơi trắng bệch. Bọn họ kéo dài lấy tường cao phi hành nửa vòng lớn. Nhìn thấy hết thảy đều là đồng dạng tràng cảnh. Đầy đất zombie thi thể. toàn bộ bị nện nát đầu không có nguyên dạng. Tường cao bên cạnh cùng bên trong tường ở giữa cái kia trống không khu vực, càng là zombie thi thể khắp phủ kín. Có phải hay không đại chiến đã kết thúc? Nanh sói chiến đoàn rút lui. Một tên phi công gấp mở to miệng. Muốn là ra chuyện, cũng không có khả năng những thứ này zombie đều chết hết a. Thấy thế nào đều giống như đã đồ sát xong. Nanh sói chiến đoàn thắng a. Lạc Minh mặt lạnh lấy. Nói, tiếp tục bay, đem chỉnh cái căn cứ đều lượn quanh một vòng. Một chỗ ngóc ngách đều không thể bỏ qua. Máy bay trực thăng tiếp tục phi hành. Tại cái này yên tĩnh đến khủng bố khu vực hư không một vòng lại một vòng bay lên. Theo thời gian chuyển rời Nam Thự khu vực đại bộ phận địa vực hư không đều đã bay qua. Nhưng giống như chết an tĩnh vẫn như cũ. Tựa như một loại nào đó quỷ dị lại tà ác lực lượng. Để trong buồng phi cơ bốn người nhịn không được tuôn ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Nanh sói chiến đoàn nhiều người như vậy. Đều đi đâu? Hư không tiêu thất. Thời gian lại qua thật lâu. Lạc Minh đã nhắm mắt. Hắn không nghĩ tới chuyến này vậy mà lại là loại kết quả này. Trưởng quan, đã toàn bộ xem xét một bên. Một tên phi công trần chờ mở miệng. Tiếp tục, lại tìm một lần. Lạc Minh mở miệng. Không thể hết hy vọng. Đây không phải Sở Hàm phong cách. Càng không phải là Nanh sói phong cách. Đại chiến sau khi kết thúc an tĩnh quá không đúng. Trận này sáng tạo thế kỷ đại chiến. Đánh xong sau trực tiếp rút lui. Bọn họ thói quen đốt cháy zombie thi thể sau cuộc chiến thanh lý đâu. Chiến dịch chi tiết cặn kẽ thống kê đâu. Thậm chí thắng thua. Đều không có bất kỳ cái gì báo cáo. Đó căn bản không bình thường. Chợt tại tất cả mọi người trong lòng toát ra tuyệt vọng ý nghĩ thời điểm. Đoạn Giang Vĩ đột nhiên lên tiếng. Chờ một chút. Lạc Minh bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía hắn. Phát hiện cái gì? Nơi này chúng ta trước đó bay qua một lần. Đoạn Giang Vĩ nói. Quảng cáo. Lạc Minh nhíu mày lại. Đây là lần thứ hai. Có vấn đề gì? Đoạn Giang Vĩ ánh mắt đờ đẫn. Chỉ phía dưới nói. Những thi thể này tại sao không có đầu đập nát? Trong cả trụ sở tràng cảnh đều không khác mấy. Lít nhà lít nhít nằm thành đống zombie thi thể. Đầu đầu cũng có màu đen zombie máu. Căn bản không phân rõ nằm là người vẫn là zombie. Nhưng nếu là nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Căn bản là chết đi zombie không thể nghi ngờ. Cho nên trước đó bọn họ tìm kiếm trọng tâm. Cũng là để ở nơi đâu có đứng đấy người. Mà không phải nằm ở nơi đó thi thể. Nhưng làm Đoạn Giang Vĩ lời ra khỏi miệng. Trong buồng phi cơ còn lại người cũng phát hiện không đúng. Vùng đất này đồng dạng nằm lít nha lít nhít thi thể. Quần áo tả tơi thân thể tràn đầy zombie máu đen hoặc thịt thối. Nhưng là cùng hắn khu vực zombie trồng chất khác biệt. Những thi thể này đầu không có bị đánh nát. Không có đập nát đầu zombie. Căn bản sẽ không chết đi. Lại thấp một chút. Lạc Minh lên tiếng, mang theo khẩn trương, máy bay trực thăng lại một lần hạ thấp độ cao. Tại những thứ này liên miên thi thể bay qua. Theo quan sát, bốn người đều càng xem càng cảm thấy không đúng. Đây là, cái này da thịt, Đoạn Giang Vĩ trừng lớn hai mắt. Những người này da thịt căn bản không phải màu xám trắng. Lúc này ở hắn miệng thi thể, đã bị gọi là người. Có thể thấy được mới những thứ này nằm thân thể. Thân phận đã miêu tả sinh động. Hạ xuống. Lạc Minh lập tức hạ lệnh. Hiển nhiên, Nanh sói chiến đoàn người đã tìm được. Lúc này đang nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Nhìn từ đằng xa cùng trong căn cứ những cái kia 1 triệu số lượng zombie không có quá nhiều khác biệt. Giống thi hải một bộ phận. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.